Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 879, Tuyên truyền, 1. Con mẹ nó, một đám lính quèn vừa thối vừa cứng. Một lần này hắn triệu tập mấy đội ngũ, dẫn theo ước chừng hơn 2.000 người tới vây công một mũi bộ đội nhỏ này của tuần phòng quân. Nhưng không những người không có cách nào cứu ra, đối mặt tuần phòng quân vẻn vẹn hơn 200 người, lại làm bọn hắn trả giá thương vong thật lớn. Đây là giết địch 1.000, tự tổn hại 800, điều này làm hắn kẻ dẫn đội này mất mặt, cho nên hắn rất tức giận. Đao gia, bọn Lỗ Sâm đều đã chết. Đây là hồ sơ vụ án bọn hắn công khai. Một hán tử che mặt từ trong đống xác tìm được vài người bọn Lỗ Sâm đã chết hẳn, còn tìm kiếm ra một xấp lớn hồ sơ vụ án bọn họ công khai. Gã mặt sẹo tiếp nhận hồ sơ vụ án nhìn vài lần, sau đó hung hăng đạp mấy cước đối với thi thể Lỗ Sâm. Con mẹ nó, may mắn Tam gia bảo chúng ta đến xử lý hắn, bằng không nếu thứ này đưa đến Tiết Độ phủ, là một phiền toái lớn. Họ Lỗ này thực con mẹ nó không phải thứ tốt, cũng dám bán đứng chúng ta. Gã mặt sẹo sau khi mắng vài câu, phân phó, mang đầu tuần phòng quân đều chặt xuống cho lão tử, đắp tháp cho ta. Lão tử muốn cho Trương Đại Lang kia biết, Trần Châu này là địa giới của chúng ta, không cho phép hắn dương oai. Hắn nếu không mang theo người cút khỏi Trần Châu, lão tử gặp tên tuần phòng quân nào giết tên đó. Rõ. Ở dưới gã mặt sẹo dặn phân phó, hơn 200 người bọn tuần phòng quân đô úy Trương Quảng chết trận đều bị cắt đầu xuống, trực tiếp chất đống ở trên đường cái. Đám người gã mặt sẹo sau khi thu liễm thi thể người phe mình, lột áo giáp tuần phòng quân, sau đó rút lui khỏi nơi này. Lúc nửa đêm, đại đội tuần phòng quân giơ đuốc đến một chỗ rừng rậm này. Khi giáo úy Từ Kính dẫn người đến hiện trường, nhìn thấy là một đàn sói hoang đang ở trên đường cái cắn xé thi thể tướng sĩ tuần phòng quân đã chết. Chỉ thấy thi thể tướng sĩ tuần phòng quân đã bị sói hoang cắn tàn phá không chịu nổi. Trên đường cái khắp nơi đều là thịt vụn, vô cùng thê thảm. Giáo úy đại nhân, ngươi xem. Có huynh đệ tuần phòng quân thấy được tháp đầu người hơn 200 cái kia. Từ Kính sau khi thấy một màn như vậy, cả người ngẩn ra vài giây. Hắn sau khi xác nhận huynh đệ tuần phòng quân bị chặt đầu bày thành tháp, trong lòng hắn quay cuồng tức giận, sắc mặt xanh mét. Tướng sĩ tuần phòng quân chung quanh cũng vẻ mặt đầy phẫn nộ, cả người bọn họ lộ ra sát khí dọa người. Kẻ địch phát rồ làm bọn họ tức giận. Trần Châu Kiến An Thành, trấn thủ phủ. Rầm. Trương Vân Xuyên sau khi nghe nói đội ngũ áp giải tù phạm gặp tập kích, hơn 200 binh sĩ bọn đô úy Trương Quảng chết thảm, tức giận đến mức đấm một phát ở trên bàn, sắc mặt xanh mét. Trong phòng làm việc, đám người giáo úy Đại Hùng, Trịnh Trung cùng tham quân Vương Lăng Vân, Trương Võ cùng Triệu Lập Bân của tuần phòng quân cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, người Lưu gia cả gan làm loạn như thế. Bọn họ thế mà dưới ban ngày ban mặt phái người tập kích tuần phòng quân, còn giết hơn 200 người của tuần phòng quân. Đây là tổn thất lớn nhất tuần phòng quân bọn họ sau khi đóng giữ Trần Châu gặp phải. Nếu là tù phạm bình thường, chỉ cần hơn 20 người đã có thể áp giải đi Giang Châu. Trương Vân Xuyên cân nhắc đến phạm vi thế lực của Lưu gia này, thân phận đám người tù phạm Lỗ Sâm đặc thù. Vì phòng ngừa Lưu gia bí quá hóa liều cướp tù, cho nên cố ý phái thêm nhân thủ áp giải. Hắn điều động hơn 200 tuần phòng quân võ trang đầy đủ áp giải mấy tên tù phạm. Ở trong mắt hắn, đây là không có chút sai sót rồi. Cho dù đụng tới mấy trăm sơn tặc, hơn 200 tuần phòng quân cũng có sức chiến một trận. Nếu lại điều càng nhiều binh lực hơn áp giải, không chỉ ven đường ăn uống dừng chân là vấn đề, cũng có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng hắn vẫn đã đánh giá thấp Lưu gia thế mà kiêu ngạo như vậy. Trực tiếp ra tay đối với tuần phòng quân bọn họ, phó tướng đại nhân, chuyện này khẳng định là Lưu gia phái người làm. Giáo úy Trịnh Trung đứng ra đằng đằng sát khí nói, xin cho phép ta dẫn quân đi bao vây Tả Kỵ quân đô đốc phủ, bắt lấy Lưu Uyên, đòi lại một cái công đạo cho huynh đệ chết đi. Một lần này tuần phòng quân bị giết chết hơn 200 người, khiến bọn Trịnh Trung đều rất phẫn nộ. Bây giờ tin tức đã truyền ra. Nội bộ tuần phòng quân trừ phẫn nộ, còn có một chút khủng hoảng cũng đang lan tràn. Mọi người đều biết, đây là địa giới của Tả Kỵ quân, sức ảnh hưởng của Tả Kỵ quân ở Trần Châu rất lớn, Lưu gia ở nơi này thế lực rất lớn. Nhìn thấy nhiều đồng bào chết thảm như vậy, rất nhiều tướng sĩ tuần phòng quân cũng lo lắng chuyện như vậy rơi ở trên đầu mình. Trịnh Trung làm giáo úy tuần phòng quân, đô úy Trương Quảng một lần này áp giải tù phạm là người dưới trướng hắn. Hắn phải có hành động, đưa hung thủ ra công lý, nếu không không thể ăn nói với huynh đệ chết đi, không thể trấn an huynh đệ trong doanh. Trịnh giáo úy, an tâm một chút chớ nóng vội. Tham quân Vương Lăng Vân nhìn Trịnh Trung đằng đằng sát khí, rót cho hắn một chén trà, đưa qua, uống trước một ngụm trà, đè cơn nóng xuống. Vương tham quân, ta không đè cơn nóng xuống được. Trịnh Trung sắc mặt xanh mét nói, hơn 200 huynh đệ của ta bị chặt đầu, lão tử bây giờ muốn lăng trì Lưu Uyên. Ta biết. Vương Lăng Vân đè bả vai Trịnh Trung, để hắn ngồi xuống. Một lần này huynh đệ tuần phòng quân bị giết hại, trong lòng chúng ta đều không dễ chịu. Tuy chúng ta biết sau lưng có thể là Lưu gia sai sử, nhưng chúng ta dù sao chưa bắt được hung thủ. Ngươi bây giờ lỗ mãng bao vây Tả Kỵ quân đô đốc phủ, người ta cắn ngược lại ngươi một phát, một khi khơi mào xung đột, vậy chúng ta ngược lại là bị động. Đến lúc đó Tiết Độ phủ cố kỵ đến tình huống các phương diện, cũng không tiện công khai ủng hộ chúng ta, nhiều lắm là ở giữa ba phải. Vương Lăng Vân nói, nơi này chính là địa giới của Lưu gia cùng Tả Kỵ quân, bọn hắn ở nơi này kinh doanh nhiều năm như vậy, thế lực thâm căn cố đế. Gia tộc lớn nhỏ của Trần Châu này đều nghe lời Lưu gia, gia đình của bọn hắn cùng cường đạo âm thầm nuôi dưỡng thực lực cũng không yếu. Một khi thật sự toàn diện bùng nổ xung đột, chúng ta 8.000 binh mã cùng hơn 2.000 dân phu này chỉ sợ sẽ tổn thất không nhỏ, sẽ có càng nhiều huynh đệ hơn mất mạng. Trịnh Trung trừng mắt nói, vậy chúng ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn hơn 200 huynh đệ này chết thảm mà không quan tâm sao? Trương Vân Xuyên lúc này mở miệng. Ai nói chúng ta không quan tâm? Trương Vân Xuyên lạnh lùng nói, dám chém người của lão tử làm bọn hắn hoàn lại gấp 10, gấp trăm lần. Lời vừa nói ra, mọi người đều biết, phó tướng đại nhân nhà mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua. Triệu tham quân. Ánh mắt Trương Vân Xuyên hướng về phía tham quân Triệu Lập Bân trước sau không nói gì. Có thuộc hạ. Triệu Lập Bân không người nghe lệnh. Ta điều một đội binh cho ngươi. Trương Vân Xuyên nói với tham quân Triệu Lập Bân, mang việc hơn 200 người bọn đô úy Trương Quảng của ta chết thảm, tuyên dương ra ngoài cho ta. A. Triệu Lập Bân nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hơn 200 người này chết thảm, đối với tuần phòng quân bọn họ mà nói, chính là một chuyện rất thiệt thòi. Ở lúc bọn họ tranh đấu với Lưu gia, mang việc bọn họ chịu thiệt tuyên dương khắp nơi, cái này thấy thế nào cũng như đang tát vào mặt mình. Triệu tham quân, phó tướng đại nhân phân phó như thế nào, ngươi làm như thế đó là được. Tham quân Vương Lăng Vân thấy Triệu Lập Bân trong lúc nhất thời đầu óc chưa kịp xoay chuyển, hắn nhắc nhở, nhất định phải mang chuyện bọn Trương Quảng đều bị chặt đầu cũng phải nói ra. Chúng ta tuy đã chịu thiệt, đã chết người, nhưng không cần che che giấu giấu, phải để tất cả mọi người biết, có một đám người cùng hung cực ác như vậy ra tay với chúng ta. Ngươi đi nói càng thảm, vậy dân chúng Trần Châu càng có thể sinh ra đồng tình đối với chúng ta, càng mỗi người cảm thấy bất an. Triệu Lập Bân sau khi trải qua tham quân Vương Lăng Vân nhắc nhở một phen, lập tức hiểu dụng ý của phó tướng đại nhân. Bọn họ không che giấu, ngược lại mang việc bọn họ chịu đau khổ truyền tin, chính là vì tạo thế, tranh thủ lòng đồng tình của dân chúng. Để dân chúng nhìn thấy kẻ địch tàn bạo, để dân chúng nhận rõ diện mạo thật sự của kẻ địch. Trương Vân Xuyên sau đó nói với giáo úy Đại Hùng đứng ở một bên, bây giờ cường đạo hoành hành, địa phương không yên ổn. Vì bảo hộ an toàn sinh mệnh cùng tài sản của dân chúng Kiến An Thành, ta lệnh cho ngươi có thể dẫn 3.000 tướng sĩ tuần phòng quân vào thành, duy trì trật tự trong thành. Rõ. Trịnh Trung. Có thuộc hạ. Trương Vân Xuyên hạ lệnh với Trịnh Trung, vì điều tra hung thủ cường đạo, ta lệnh cho ngươi ở các nơi đầu đường lớn nhỏ trong phạm vi 20 dặm của Kiến An Thành, đều phải thiết lập trạm gác. Mỗi một chỗ trạm gác đóng quân ít nhất 300 người, phải tiến hành kiểm tra đối với thương lữ người đi đường qua lại, gặp được người đáng ngờ, có thể bắt lại trước. Rõ. Lại truyền lệnh cho kiêu kỵ binh của Từ Kính, mệnh lệnh kiêu kỵ binh xây dựng đội kỵ binh tuần tra, ở xung quanh Kiến An Thành tuần tra ngày đêm, thanh tra hung thủ đạo tặc. Rõ. Trương Vân Xuyên biết sau lưng một lần này tuần phòng quân bọn họ gặp tập kích có thể là Lưu gia đang sai sử. Đối phương sau khi tập kích, khẳng định người đều trốn đi rồi. huống hồ đây lại là địa bàn của đối phương, muốn giấu người quá dễ dàng. Tuần phòng quân bọn họ lạ nước lạ cái, nếu muốn bắt hung thủ, trong thời gian ngắn đó là chuyện không có khả năng. Cho nên Trương Vân Xuyên quyết định mượn dùng sự kiện một lần này tuần phòng quân gặp tập kích, trước mang Kiến An Thành cùng với địa khu xung quanh khống chế thực tế. Theo Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, quan văn võ tướng dưới trướng hắn đều bắt đầu bận rộn. Tham quân Triệu Lập Bân dẫn theo một đội người trực tiếp đi ra đường. Bọn họ khua chiêng gõ trống, lớn tiếng lên án chuyện tuần phòng quân gặp tập kích, tướng sĩ tuần phòng quân chết thảm. Đô úy Trương quản tuần phòng quân ta cùng với hơn 200 huynh đệ tuần phòng quân gặp tập kích ở Thanh Cương Lâm, trừ một người bị thương nặng chạy về, còn lại đều bị tặc nhân giết chết. Trên đường cái, tiếng của tham quân Triệu Lập Bân quanh quẩn ở trên đường cái Kiến An Thành. Tặc nhân cùng hung cực ác, không chỉ tập kích tướng sĩ tuần phòng quân ta, còn cắt đầu tướng sĩ tuần phòng quân ta để đắp tháp. Phó tướng đại nhân có lệnh, phụ lão hương thân trong thành, phàm là ai biết tung tích đám tặc nhân này, có thể chủ động đến nha môn trấn thủ phủ ta hoặc binh doanh tuần phòng quân nói ra, tất có thâm tạ. Theo tham quân Triệu Lập Bân tuyên truyền khắp nơi, chuyện tuần phòng quân gặp phải tập kích, tướng sĩ tuần phòng quân chết thảm rất nhanh đã mọi người đều biết. Tin tức này không chỉ truyền khắp ở Kiến An Thành, còn lấy tốc độ nhanh hơn truyền về phía thôn xóm xung quanh. Lưu gia này cũng quá độc ác rồi, thế mà một lần giết hơn 200 quan binh tuần phòng quân. Lưu gia chính là cái đức hạnh đó, ai dám trêu chọc bọn hắn, vậy còn không chỉnh tới chết à. Sau khi tin tức truyền ra, dân chúng đều ùn ùn nghị luận. Không cần đoán bọn họ cũng biết, chuyện này khẳng định là Lưu gia sai sử người làm. Ta thấy tuần phòng quân này không được nha, một lần bị chỉnh chết hơn 200, nhắm chừng tuần phòng quân khác cũng đều bị dọa rồi, rất nhanh phải cút đi. Ta thấy xấp xỉ sẽ là vậy. Thời buổi này trêu chọc Lưu gia, vậy không phải ông cụ thắt cổ, muốn chết sao? Ai, Lưu gia động cái là giết người, cũng không sợ gặp báo ứng. Có người dân từng bị Lưu gia ức hiếp thở dài nói, tam thúc ta lúc trước chỉ vì trêu vào Lưu gia, bị hạ nhân của Lưu gia dứt khoát đánh gãy một chân. Ta cũng cảm thấy Lưu gia có chút quá phận rồi, giết người thì giết người, còn cắt đầu người ta làm gì? Khi dân chúng lấy tư thái xem náo nhiệt, nhao nhao nghị luận đối với chuyện tuần phòng quân gặp tập kích, một người Lưu gia sau khi chuyển động một vòng ở trên đường cái, cất bước đi về phía Tả Kỵ quân đô đốc phủ. Bên trong Tả Kỵ quân đô đốc phủ, đô đốc Lưu Uy ngồi ở chủ vị. Tham quân Khổng Thiệu Nghi, tam đệ Lưu Đỉnh ngồi ở hạ thủ. Bọn họ đang nghe một hạ nhân bẩm báo đối với tình huống tuần phòng quân phản ứng bên ngoài. Đô đốc đại nhân, bây giờ người tuần phòng quân đang hò hét đầy đường kìa. Hôm nay chuyện tuần phòng quân bị tập kích, đã ồn ào cả thành đều biết. Hạ nhân bẩm báo với đô đốc Lưu Uyên, bọn hắn còn dán không ít bố cáo, treo giải thưởng hung thủ tập kích chém giết binh sĩ tuần phòng quân, nói là cung cấp tung tích, có thể trọng thưởng. Lưu Uyên sau khi nghe nói, phất phất tay, bảo hạ nhân đi ra ngoài. Các ngươi thấy thế nào? Lưu Uyên nhìn Lưu Đỉnh cùng Khổng Thiệu Nghi ngồi ở hạ thủ. Lưu Đỉnh buông chén trà xuống, vui vẻ nói, đại ca, Trương Đại Lang kia bây giờ treo thưởng hung thủ đầy đường cái, hắn đây là tự tát vào mặt của mình. Tuần phòng quân bọn hắn hơn 200 người bị giết, lại ngay cả hung thủ ở đâu cũng không tìm thấy, còn cần đi treo giải thưởng khắp nơi, thế này xem như mất hết mặt mũi rồi. Tham quân Khổng Thiệu Nghi cũng gật đầu nói, một lần này chúng ta làm dứt khoát lưu loát, chưa để bọn hắn bắt được thóp, cho nên tuần phòng quân bọn hắn không dám công khai nhằm vào Tả Kỵ quân chúng ta. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Tuần phòng quân vừa xảy ra không thoải mái với chúng ta, hơn 200 người của bọn hắn đã bị giết, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi là chúng ta làm. Khổng Thiệu Nghi trầm ngâm, sau đó nói, nghe nói Trương Đại Lang người này trước giờ rất bao che khuyết điểm, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không để yên đâu, chúng ta phải cẩn thận phòng bị mới được. Lưu Uyên đồng ý với ý kiến của Khổng Thiệu Nghi. Ừm. Bây giờ chúng ta cùng tuần phòng quân xem như kết thù rồi. Lưu Uyên mở miệng nói, cảnh báo người phía dưới, về sau gặp tuần phòng quân đều phải chú ý một chút, đừng để tuần phòng quân hại. Rõ. Một lần này bọn hắn tập kích chém giết tuần phòng quân, mục đích thật ra trừ giết người diệt khẩu, xử lý đám người lỗ sâm, còn có chính là gõ tuần phòng quân một chút, xả giận một phen. Bọn hắn vì thế cũng làm ra một ít chuẩn bị. Một khi tuần phòng quân thật sự xé rách da mặt với bọn hắn, Tả Kỵ quân bọn hắn cũng làm sẵn chuẩn bị cá chết lưới rách. Các thế lực kia bọn hắn âm thầm khống chế đã tập kết nhân thủ, một khi hai bên khai chiến, hắn có nắm chắc gần vạn tuần phòng quân phải chết ở Trần Châu. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần trấn áp một mũi tuần phòng quân này của Trương Đại Lang, người chết lại không biết nói chuyện. Đến lúc đó Tiết Độ phủ chất vấn, bọn hắn hoàn toàn có thể đùn đẩy trách nhiệm hai bên xung đột cho tuần phòng quân. Đương nhiên, đây đều là thi thố bất đắc dĩ mới sẽ áp dụng. Loại chuyện cá chết lưới rách này, không phải dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không làm như thế. Đang lúc bọn Lưu Uyên nói chuyện, một đô úy Tả Kỵ quân xuất hiện ở cửa. Chuyện gì? Lưu Uyên nâng mí mắt lên, hỏi đô úy xuất hiện ở cửa. Đô đốc đại nhân, tuần phòng quân muốn vào thành lùng bắt hung thủ, bây giờ bị chúng ta ngăn ở cổng thành, bây giờ không khí rất khẩn trương. Đô úy bẩm báo, Tào phó tướng đại nhân phái ta hướng đô đốc đại nhân xin chỉ thị, nên xử trí như thế nào? Ồ! Bọn hắn có bao nhiêu người? Đô đốc Lưu Uyên hỏi. Đô úy có chút tức giận bất bình trả lời, tuần phòng quân có khoảng 2-3 ngàn người, bọn hắn thái độ rất mãnh liệt, bọn hắn nói nếu là chúng ta không để bọn hắn vào thành lùng bắt hung thủ, vậy bọn hắn liền đánh vào thành. Ha ha! Nghe nói tuần phòng quân cũng chưa dốc toàn bộ lực lượng, chỉ phái ra 2-3 ngàn người, trong lòng Lưu Uyên thở phào một hơi. Rất hiển nhiên, tuần phòng quân cũng không phải thật sự muốn đánh với bọn hắn. Nếu thực đánh, cũng sẽ không chỉ phái ra chút nhân mã này đến đây. Đã đến đây 2-3 ngàn người, đơn giản chỉ là muốn lấy danh nghĩa lùng bắt hung thủ, hướng bọn họ thị uy mà thôi. Lưu Đỉnh phân tích, đại ca, một lần này tuần phòng quân đã chết hơn 200 người, bọn hắn một lần này muốn vào thành lùng bắt hung thủ, nhắm chừng là muốn trấn an lòng quân, ta cảm thấy không cần lo lắng. Ừm. Lưu Uyên đồng ý ý kiến tam đệ của mình. Tuần phòng quân nghẹn đầy một bụng lửa giận, dù sao cũng phải để bọn hắn lăn qua lộn lại một phen, phát tiết cơn giận chứ. Bọn hắn nếu ở trong thành tìm không thấy hung thủ, vậy tự nhiên cũng liền đi ra ngoài. Lưu Uyên trầm ngâm, sau đó phân phó, ngươi chuyển lời cho Tào phó tướng, nếu tuần phòng quân muốn vào thành lùng bắt hung thủ, vậy để bọn hắn vào thành là được. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể lục soát ra cái gì. Vâng. Nhân thủ bọn hắn một lần này phái đi tập kích tuần phòng quân đều đã an trí tốt, căn bản không ở trong thành. Cho nên tuần phòng quân khí thế hùng hổ muốn vào thành lùng bắt hung thủ, trong lòng Lưu Uyên căn bản không lo lắng đối phương có thể lục soát ra hung thủ. Hắn đồng ý tuần phòng quân vào thành lùng bắt hung thủ, cũng vì hướng người đời truyền đạt một ý tứ. Đó chính là Lưu Uyên hắn quang minh lỗi lạc, hắn không sợ tuần phòng quân điều tra, chuyện tập kích chém giết tuần phòng quân không quan hệ với hắn. Nếu hắn cứng rắn không để tuần phòng quân vào thành, vậy ngược lại tỏ ra hắn có tật giật mình. Chính là bởi vì suy tính như vậy, Lưu Uyên quyết định không ngăn trở tuần phòng quân vào thành điều tra. Tham quân Khổng Thiệu Nghi tự nhiên cũng biết tuần phòng quân bây giờ trong lòng đang ôm cục tức. Một khi cứng rắn ngăn trở, nói không chừng hai bên liền bùng nổ xung đột. Nhưng nếu tuần phòng quân vào thành, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng trong thời gian ngắn lại tìm không thấy lý do thích hợp từ chối. Tuần phòng quân người ta bị tập kích chém giết, Trần Châu trấn thủ sứ điều binh vào thành lùng bắt hung thủ, đây là chuyện rất bình thường, bọn hắn không có lý do ngăn cản. Mệnh lệnh của Lưu Uyên rất nhanh đã truyền tới cổng thành Dương Cung Bạc Kiếm. Phó tướng Tào Vinh sau khi nghe đô úy bẩm báo, sắc mặt âm trầm nhìn một lượt tuần phòng quân khí thế hùng hổ. Rút, để bọn hắn đi vào lục soát. Phó tướng Tào Vinh khoát tay, binh sĩ Tả Kỵ quân đao kiếm ra khỏi vỏ tránh ra một con đường. Tuần phòng quân Tiền Phong Doanh giáo úy Đại Hùng cưỡi ở trên lưng ngựa nhìn thấy Tả Kỵ quân nhường đường, trong lỗ mũi hắn phát ra một tiếng hừ lạnh. Vào thành, lùng bắt hung thủ. Đại Hùng dục ngựa chậm rãi đi, 3.000 binh sĩ tuần phòng quân võ trang đầy đủ phía sau hắn xếp đội ngũ chỉnh tề, vào Kiến An thành. Sau khi 3.000 binh sĩ Tiền Phong Doanh vào thành, Đại Hùng gọi mấy đô úy đến trước mặt mình. Lưu đô úy, ngươi dẫn người chiếm cho ta một con phố này. Đại Hùng chỉ vào phố chính trong Kiến An thành, nói với Lưu Hắc Tử, thiết lập trạm gác, đội tuần tra, duy trì trật tự mặt đường. Ngụy Trường Sinh, ngươi dẫn 500 người đóng quân ở trấn thủ phủ cho ta, bảo vệ phó tướng đại nhân. Đại Hùng bố trí nhiệm vụ với mấy tên đô úy, bọn họ đều tự phụ trách một khu vực, phụ trách canh gác tuần tra các loại nhiệm vụ. Bắt đầu từ hôm nay, Chúng ta phải lùng bắt hung thủ ở trong Kiến An Thành, hung thủ một ngày chưa tìm ra, chúng ta một ngày không rút quân. Lúc trước Tả Kỵ quân đóng giữ ở Kiến An Thành, tuần phòng quân bọn họ mới đến, chỉ có thể ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Một lần này Trương Vân Xuyên muốn mượn cơ hội lùng bắt hung thủ, điều một bộ phận binh mã tuần phòng quân vào thành. Tiền phong doanh của Đại Hùng chính là một cái đinh, muốn đóng đinh ở trong Kiến An Thành, để Tả Kỵ quân ăn không ngon ngủ không yên. Giáo úy đại nhân, chúng ta nhiều nhân mã như vậy vào thành, cũng không có chỗ ở. Đô úy Lưu Hắc Tử nhìn dân chúng tụ tập xem náo nhiệt, cảm thấy bọn họ đóng quân thời gian dài ở trong thành, có chút phiền phức. Tả Kỵ quân người ta ở thành đông có một tòa binh doanh, nhưng bọn họ cái gì cũng không có. Hơn 3.000 nhân mã chung quy không thể nằm bò trên đường cái. Trong thành nhiều nhà giàu như vậy, lâm thời điều động vài tòa nhà lớn làm binh doanh, chỗ nghỉ ngơi của chúng ta. Lưu Hắc Tử có chút khó khăn nói, đám nhà giàu nếu không muốn cho chúng ta mượn dùng tòa nhà thì thế nào? Ha ha! Đại Hùng cười lạnh một tiếng nói, nếu không cho chúng ta mượn nhà ở, vậy bọn hắn thông tặc, thông phỉ, có hiềm nghi tập kích chém giết tuần phòng quân chúng ta cảm thấy đều có khả năng. Đao trong tay các ngươi cũng không phải ăn chay, đối với những kẻ không phối hợp, bắt lại thẩm vấn trước. Lưu Hắc Tử nghe xong ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hắn nhất thời cảm thấy mình quá thành thật rồi, mấy năm nay làm sơn tặc vô ích rồi. Chấp hành quân lệnh. Đại Hùng cũng lười giải thích nhiều, vung tay, các đô úy liền dẫn theo nhân mã của mình bắt đầu hành động. Đại Hùng dẫn dắt tuần phòng quân Tiền Phong Doanh vào đóng ở Kiến An Thành, đối mặt binh sĩ tuần phòng quân mặc áo giáp, cầm binh khí, không khí trong thành chợt trở nên khẩn trương. Dân chúng trong thành đóng cửa, trốn trong bóng tối quan sát tình huống. Kiến An Thành vẫn luôn là Tả Kỵ quân đóng giữ, bây giờ đột nhiên một mũi quân đội xa lạ như vậy vào, nói không sửa như cũng không tốt gì cả. Nghe người Lưu gia nói, tuần phòng quân này chính là một đám lưu dân đổi một cái vỏ tạo thành, bọn họ đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Dân chúng tầng dưới chót xã hội trước kia chưa từng tiếp xúc tuần phòng quân, đối với tuần phòng quân là không hiểu biết. Ở dưới Lưu gia cùng thế lực phụ thuộc ác ý tuyên truyền, tuần phòng quân nghiễm nhiên trở thành một mũi quân đội kỷ luật tan rã, không chuyện ác nào không làm. Bây giờ một mũi quân đội như vậy vào thành, dân chúng ở cùng lúc lo lắng Hải Hùng, cũng ôm địch ý thật lớn đối với tuần phòng quân. Bọn họ bức thiết hy vọng Tả Kỵ quân có thể xuất động, đuổi tuần phòng quân đi. Nhưng bây giờ Tả Kỵ quân lại ngồi vững vàng, không có chút ý tứ xuất động nào, điều này làm dân chúng trong thành đều thấp thỏm lo âu. Bọn Đại Hùng sau khi vào thành, cũng chưa hưng sư động chúng lùng bắt từng nhà cái gọi là hung thủ tập kích chém giết tuần phòng quân. Bọn họ chỉ chiếm lĩnh một ít khu phố cùng địa điểm quan trọng, thiết lập trạm gác cùng đội tuần tra, tất cả ngay ngắn có trật tự. Lúc chạng vạng, Lưu Đỉnh rời khỏi Tả Kỵ quân đô đốc phủ, ngồi một chiếc xe ngựa dán huy hiệu Lưu thị gia tộc, chuẩn bị ra khỏi thành. Đứng lại. Nhưng khi xe ngựa của Lưu Đỉnh vừa rời khỏi Tả Kỵ quân đô đốc phủ, thủ vệ tuần phòng quân đứng ở đầu phố liền cản đường đi của hắn. Mắt chó các ngươi mù rồi hả? Các ngươi nhìn cho rõ. Đầu mục gia đình thấy có người vậy mà dám cả xa giá của Tam gia bọn hắn, lập tức mắng, đây chính là xe ngựa của Tam gia, nhanh chóng cút ra. Nếu không lão tử cho các ngươi biết tay. Lưu Đỉnh là tam đệ của Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên, đừng nói ở Kiến An Thành, ở cảnh nội Trần Châu cũng là tồn tại đi ngang. Bây giờ thế mà bị tuần phòng quân cản đường, điều này làm đầu mục gia đình rất tức giận. Đối mặt đầu mục gia đình của Lưu Đỉnh vẻ mặt đầy kiêu ngạo, đô úy tuần phòng quân Lưu Hắc Tử lại căn bản không sợ gã. Nhục mạ quan binh, phạt 50 trượng. Đô úy Lưu Hắc Tử vung tay nói, bắt lại, đánh. Mấy binh sĩ tuần phòng quân như sói như hổ lập tức lao lên, ấn đầu mục gia đình vẻ mặt đầy kinh ngạc này xuống đất. Dừng tay. Lưu Đỉnh nghe được động tĩnh bên ngoài, xốc lên màn xe, vẻ mặt đầy giận dữ. Tuần phòng quân các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản hả? Lưu Đỉnh tức giận quát mắng, ai cho các ngươi quyền lực cho các ngươi ở bên đường chặn đường bắt người? Đối mặt Lưu Đỉnh giận dữ mắng chửi, Lưu Hắc Tử nhíu mày. Tuần phòng quân ta gặp tập kích chém giết, bây giờ Tiền Phong Doanh ta phụng mệnh lệnh Trần Châu trấn thủ sứ đại nhân ở trong thành lùng bắt hung thủ. Lưu Hắc Tử không kêu không nịnh cất cao giọng, toàn bộ người đi ngang qua nơi này, đều phải tiếp nhận chúng ta tra hỏi. Nếu ai không phối hợp chúng ta tra hỏi, vậy chính là có hiềm nghi tham dự tập kích chém giết tuần phòng quân chúng ta có quyền bắt về thẩm vấn. Lưu Hắc Tử chỉ vào đầu một gia đình bị ấn ở trên mặt đất dãy dụa nói, người này nói năng lỗ mãng, nhục mạ tuần phòng quân ta, đáng phạt 50 trượng. Đôi mắt Lưu Đỉnh phẫn nộ trừng lên nhìn Lưu Hắc Tử, nói, tuần phòng quân các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Mau mau thả người cho ta. Nếu không, ta khiến các ngươi chịu không nổi. Thứ lỗi khó tòng mệnh. Ánh mắt Lưu Hắc Tử xoay về phía đầu mục gia đình của Lưu Đỉnh bị đè ở trên mặt đất, lớn tiếng hạ lệnh, đánh cho ta. Rõ. Ngươi dám. Lưu Đỉnh thấy tuần phòng quân thật sự muốn đánh người của hắn, hắn giận không chịu nổi, lớn tiếng quát. Lưu Hắc Tử lại không bận tâm tới gã. Tam gia cứu mạng. Đầu mục gia đình bị mấy binh sĩ tuần phòng quân đè trên mặt đất, quân côn trực tiếp vụt về phía mông của hắn. Bốp. A. Lưu Đỉnh nổi giận đùng đùng xuống xe ngựa, lập tức dẫn theo hơn 20 gia đình muốn lao tới cứu người. Ai dám đụng đến tuần phòng quân chúng ta một lần, đó chính là tập kích, giết không tha. Lưu Hắc Tử nhìn đám gia đình Lưu gia nổi giận đùng đùng muốn lao tới đó, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Ở trong tiếng len ken của đao kiếm ra khỏi vỏ, binh sĩ tuần phòng quân chung quanh đều tràn tới, bọn họ cầm trường đao, giơ trường mâu, tràn đầy ý tứ một lời không hợp liền muốn ra tay. Đám gia đình này dưới trướng Lưu Đỉnh tuy kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng vẫn bị binh sĩ tuần phòng quân đằng đằng sát khí chấn nhiếp. Đi gọi người. Lưu Đỉnh thấy tuần phòng quân người đông thế mạnh, hắn mặt mũi âm trầm nói, lão tử hôm nay thế nào cũng phải thu thập bọn hắn mới thôi. Nơi này cách Tả Kỵ quân đô đốc phủ không xa, một gia đình vội vàng xoay người trở về, chạy đi hướng Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên cầu viện. Một lát sau, tham quân Khổng Thiệu Nghi dẫn theo một đội binh sĩ Tả Kỵ quân chạy tới. Thấy được đầu mục gia đình đã bị đánh cho chết ngất cùng hai bên dương cung bạc kiếm, Khổng Thiệu Nghi sắc mặt nghiêm túc. Con mẹ nó, bắt lũ chó chết này lại cho ta, dám đánh người của lão tử, phản trời rồi. Nhìn thấy tham quân Khổng Thiệu Nghi dẫn người tới, Lưu Đỉnh cũng tự tin hẳn lên, lập tức hò hét phản kích. Nhưng binh sĩ Tả Kỵ quân lại không nhúc nhích, ánh mắt hướng về phía tham quân Khổng Thiệu Nghi. Tham quân Khổng Thiệu Nghi cất bước đến trước mặt Lưu Đỉnh, thấp giọng nói với hắn, tam gia bớt giận. Đô đốc đại nhân nói, bây giờ tuần phòng quân chịu thiệt, đang nổi nóng, đang muốn mượn cơ hội gây sự đó. Hắn bảo ngài nhìn trước một chút, đừng mắc bẫy tuần phòng quân. Khổng Thiệu Nghi nói với Lưu Đỉnh, chúng ta không cần xung đột ở mặt ngoài với bọn hắn, tránh cho bị nói ra nói vào, chúng ta có thể đâm sau lưng, không thiếu biện pháp đối phó bọn hắn. Tam gia, chúng ta bây giờ nên lấy đại cục làm trọng. Tả Kỵ quân ở trong một trận chiến Lâm Xuyên nguyên khí tổn thương nặng nề, bọn hắn bây giờ cần thời gian đi liếm vết thương, khôi phục thực lực. Ở lúc mấu chốt này, trừ phi là bất đắc dĩ, đô đốc Lưu Uyên là không muốn chính diện bùng nổ xung đột quy mô lớn với tuần phòng quân. Đương nhiên, không muốn Tả Kỵ quân sớm như vậy bùng nổ xung đột quy mô lớn với tuần phòng quân, không ý nghĩa hắn phải hướng tuần phòng quân cúi đầu, đây không phải phong cách của hắn. Hắn đã nghĩ sẵn sách lược, đó chính là Tả Kỵ quân cần ở mặt ngoài bảo trì hòa khí với tuần phòng quân. Âm thầm để thế lực địa phương nhằm vào tuần phòng quân, suy yếu tuần phòng quân, hấp dẫn sức chú ý của tuần phòng quân. Lấy lực lượng trên địa phương chế trụ tuần phòng quân, để tuần phòng quân không rảnh bận tâm thứ khác. Tranh thủ thời gian cho Tả Kỵ quân bọn hắn khôi phục thực lực. Chỉ cần Tả Kỵ quân có thể khôi phục thực lực, vậy hắn đến lúc đó cũng không sợ tuần phòng quân nữa. Lưu Đỉnh tuy trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng rất rõ. Hắn bây giờ nếu thật sự bùng nổ xung đột với tuần phòng quân, đối phương bắt hắn lại, vậy chịu thiệt sẽ chỉ là chính hắn. Dù sao có vết xe đổ của phó tướng tuần phòng quân Giang Nghị. Hôm nay tình thế mạnh hơn người, bọn họ không nên chính diện đối trận cùng tuần phòng quân. Con mẹ nó, tuần phòng quân các ngươi chờ đó, lão tử sớm hay muộn có một ngày phải thu thập các ngươi. Ha ha! Nhớ kỹ, hơn 200 huynh đệ của chúng ta sẽ không chết uổng, ai động thủ, kẻ đó cứ cẩn thận một chút, ta khẳng định sẽ chặt đầu hắn, Lưu Hắc Tử bật lại một câu. Đối mặt Lưu Đỉnh hỗn hển, đô úy Lưu Hắc Tử căn bản không để ở trong lòng. Hai bên bây giờ tuy ở mặt ngoài chưa bùng nổ xung đột, nhưng trên thực tế đã thế như nước với lửa. Cho dù Lưu Đỉnh không nhằm vào tuần phòng quân bọn họ sớm hay muộn cũng phải thu thập bọn chúng. Dù sao một núi không chứa được hai hổ, Lưu Đỉnh sau khi uy hiếp Đô úy Lưu Hắc Tử vài câu, bảo người nâng đầu Mục Gia Đinh hấp hối lên xe ngựa. Lưu Đỉnh đè nén lửa giận trong lòng, sau khi để người tuần phòng quân tiến hành kiểm tra một phen đối với xe ngựa của hắn, hắn lúc này mới thở phì phì dẫn người ra khỏi Kiến An thành. Tham quân Khổng Thiệu Nghi nhìn tuần phòng quân thiết lập trạm gác ở trong thành, cau mày trở về Tả Kỵ quân đô đốc phủ. Tuần phòng quân này vào đóng ở Kiến An thành, cái này như là một cái chêm cắm vào địa bàn của bọn hắn, nếu không nhanh chóng nhổ đi, bọn hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đỉnh dẫn theo mấy chiếc xe ngựa, đến một chỗ binh doanh bỏ không của Tả Kỵ quân. Một chỗ binh doanh này ban đầu đóng quân hơn vạn Tả Kỵ quân. Nhưng Tả Kỵ quân ở một trận chiến Lâm Xuyên phủ tổn thất thê thảm nặng nề, lượng lớn binh sĩ Tả Kỵ quân mất mạng, dẫn tới một chỗ binh doanh này tạm thời bỏ không. Lưu Đỉnh là tam đệ của Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên, thân phận tôn quý. Nghe nói hắn tới đây, một đô úy Tả Kỵ quân phụ trách lưu thủ binh doanh tự mình tới cửa, đón Lưu Đỉnh vào binh doanh. Lưu Đỉnh tiến vào quân trướng ngồi xuống không lâu, gã mặt sẹo che mặt tham dự tập kích tuần phòng quân dẫn theo hơn 20 đầu mục theo sát sau tiến vào quân trướng. Tam gia. Bái kiến tam gia. Sau khi gặp được Lưu Đỉnh ngồi ở chủ vị, đám người gã mặt sẹo mồm năm miệng 10 ôm quyền hành lễ. Lưu Đỉnh nhìn mọi người một lần, khẽ gật đầu sau đó nói với mọi người, ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ tam gia. Đám người gã mặt sẹo tự mình tìm ghế dựa, xoay người ngồi xuống. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Lưu Đỉnh lúc này mới mỉm cười dò hỏi, các ngươi ở nơi này ăn ở đã quen chưa? Mọi người sau khi nhìn nhau một cái, gã mặt sẹo cầm đầu trả lời, tam gia, ở trong binh doanh này tất cả đều rất tốt. Chỉ là trong binh doanh này không có đàn bà, các huynh đệ trong lúc nhất thời có chút nghẹn đến phát hoảng. Đám người gã mặt sẹo đều tham dự tập kích tuần phòng quân, hơn nữa chém đầu hơn 200 binh sĩ tuần phòng quân. Lưu gia lo lắng chuyện bại lộ, gặp tuần phòng quân trả thù, cho nên cố ý mang đám người gã mặt sẹo toàn bộ giấu đến trong một chỗ binh doanh bỏ không này của Tả Kỵ quân. Nơi này tốt xấu gì cũng là binh doanh Tả Kỵ quân, người thường không thể đi vào. Cho dù tuần phòng quân biết nơi này giấu hung thủ, tuần phòng quân cũng không dám công khai phát động công kích đối với binh doanh Tả Kỵ quân bọn hắn. Tốt xấu gì Tả Kỵ quân bọn hắn là quân đội chính thống của Đông Nam Tiết Độ Phủ, là triều đình cũng thừa nhận. Nếu tuần phòng quân dám phát động công kích đối với binh doanh Tả Kỵ quân bọn hắn, đó chính là phạm thượng làm loạn, tuần phòng quân tính là cái gì, tuần phòng quân chẳng qua là một mũi quân đội vì diệt phỉ mà lâm thời dựng lên thôi, triều đình là không thừa nhận, nói không chừng ngày nào đó liền bị giải tán. Cho nên Lưu Đỉnh giấu đám người gã mặt sẹo ở nơi này, hắn cảm thấy là không có chút sơ hở nào cả. Lưu Đỉnh sau khi nghe xong gã mặt sẹo nói nơi này không có đàn bà, mỉm cười. Bây giờ các ngươi vừa tập kích chém giết tuần phòng quân người ta đang cầm đao tìm các ngươi khắp nơi đó. Lưu Đỉnh nhìn mọi người một lần, nói, phó tướng tuần phòng quân Trương Đại Lang là một kẻ rất bao che cấp dưới, hơn vạn tuần phòng quân nổi điên, Tả Kỵ quân chúng ta cũng khó chống đỡ. Nếu là các ngươi rơi vào trong tay Trương Đại Lang, không chết cũng phải lột một tầng da. Lời này vừa nói ra, đám người gã mặt sẹo đều nhơ ngưng trọng. Lưu Đỉnh sau khi dừng một chút, đổi giọng nói, cho nên các ngươi ở nơi này tránh đầu sóng ngọn gió trước, ít ngày tới đây đừng ra ngoài. Đợi đầu sóng ngọn gió trôi qua, đừng nói tìm đàn bà, các ngươi cho dù đi giết người phóng hỏa, ta cũng kệ các ngươi đi. Gã mặt sẹo lập tức gật đầu nói, ta nghe tam gia hết, tam gia bảo chúng ta ở lại nơi này, vậy chúng ta liền thành thật thật ở lại nơi này. Ừm, như thế tốt nhất. Lưu Đỉnh gật gật đầu, sau đó lại thân thiết hỏi đám người gã mặt sẹo một ít chuyện khác, lúc này mới vỗ vỗ tay. Chỉ thấy hán tử mặc quần áo gia đinh nâng từng cái rương sơn đỏ tiến vào lều trại. Lưu Đỉnh sau khi phân phó gia đinh mở rương, lộ ra bạc trắng bóng bên trong. Nhìn thấy chỗ bạc này, đám người gã mặt sẹo nhất thời mắt tỏa sáng, hít thở cũng trở nên dồn dập. Lưu Đỉnh đứng lên, đi tới trước rương sơn đỏ chứa đầy bạc, cầm lên một nén bạc nặng 10 lượng, xốc xốc ở trong tay. Các ngươi một lần này tập kích chém giết tuần phòng quân làm dứt khoát lưu loát, xem như thay Lưu gia cùng Tả Kỵ quân chúng ta trút giận một phen. Lưu Đỉnh nói với mọi người, đại ca ta rất hài lòng, cho nên trừ bạc lúc ban đầu đã nói, đại ca ta còn cho thêm mấy đầu lĩnh các ngươi 1 vạn lượng bạc, các ngươi để sau chia nhau. Gã mặt sẹo nhìn rương chứa đầy bạc, xấu hổ chà chà tay nói. Hề hề, tam gia, làm việc cho ngài cùng đô đốc đại nhân, đó đều là điều chúng ta nên làm, cho thêm một vạn lượng bạc, vậy thật ngại quá. Lưu Đỉnh khoát tay nói, không có gì phải ngại cả. Các ngươi đã bỏ sức, đây là thứ các ngươi nên được. Lưu Đỉnh nói với bọn họ, chỉ cần các ngươi đi theo Lưu gia chúng ta, Lưu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tam gia, chúng ta những người này chính là một con chó của ngài cùng đô đốc đại nhân, ngài muốn chúng ta cắn ai, chúng ta liền cắn kẻ đó. Sau khi nghe xong lời này của gã mặt sẹo, Lưu Đỉnh rất hài lòng. Cái gì chó với không chó, vớ vẩn. Lưu Đỉnh cười mắng, chỉ cần các ngươi làm việc cho tốt, ta sẽ không quên công lao của các ngươi. Vâng, chúng ta nhất định nghe ngài phân phó, ngài muốn chúng ta giết ai, chúng ta liền giết kẻ đó, một đầu một khắc phụ họa nói. Ừm. Lưu Đỉnh hàn huyên với bọn hắn một lúc, sau đó phân phó, bây giờ Tả Kỵ quân ta cần chiêu binh mãi mã, để bổ sung chiến tổn. Đô đốc đại nhân nói, các ngươi một lần này tập kích chém giết tuần phòng quân làm không tệ, cho nên chuẩn bị mang các ngươi đều biên vào Tả Kỵ quân ta, ăn lương quốc gia chính thức. Các ngươi đám đầu lĩnh này, đến lúc đó ít nhất cũng là một vị trí tiếu quan. Lời này vừa nói ra, đám người gã mặt sẹo đều hưng phấn. Tả Kỵ quân biên chế đều là có hạn ngạch, trước kia đều là một cây cải củ một cái hố. Người trong Tả Kỵ quân phần lớn đều là làm lính mười mấy 20 năm, thậm chí rất nhiều người là con kế thừa cha. Cho nên muốn tiến vào Tả Kỵ quân tòng quân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần quan hệ nhất định cùng lo lót đủ bạc. Đám người gã mặt sẹo đều là bọn liều mạng Lưu gia thả ở trên giang hồ cùng với một ít du côn ác bá phụ thuộc các gia tộc. Bọn hắn trước kia không trực tiếp nghe theo Lưu gia chỉ huy, mà là nghe theo các gia tộc phụ thuộc Lưu gia phân phó làm một ít chuyện trong bóng tối. Có thể nói bọn hắn là nhân vật không thể lên được mặt bàn. Một lần này Lưu Đỉnh mang bọn hắn lâm thời triệu tập lại, tập trung làm một vụ lớn, được Lưu gia tán thành. Cộng thêm Tả Kỵ quân lại cần gấp bổ sung dòng máu mới, cho nên đô đốc Lưu Uyên quyết định mang một nhóm người này biên hết vào Tả Kỵ quân, để bổ sung chiến lực. Ý các ngươi như thế nào? Lưu Đỉnh liếc xéo, hỏi. Đám người gã mặt sẹo nhìn nhau một cái, sau đó vội nói, đa tạ tam gia cùng đô đốc đại nhân nâng đỡ, chúng ta bằng lòng gia nhập Tả Kỵ quân, cống hiến cho tam gia cùng đô đốc đại nhân. Chúng ta bằng lòng gia nhập Tả Kỵ quân. Các đầu mục đều ùn ùn tỏ thái độ, đối với gia nhập Tả Kỵ quân ăn lương nhà nước đều không có ý kiến. Trước kia muốn gia nhập Tả Kỵ quân mà không được, bây giờ có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn hắn là du côn ác bá cùng người ngoài vòng pháp luật, ngày thường làm việc thay các gia tộc lớn cũng có thể sống dễ chịu, nhưng lại không có địa vị xã hội. Nhưng gia nhập Tả Kỵ quân thì khác, không chỉ có thể cầm quân lương ổn định, đánh thắng trận còn có thể thăng quan phát tài. Đặc biệt bọn hắn những đầu mục này, sau khi tiến vào Tả Kỵ quân ít nhất một cái vị trí tiếu quan. Từ một người âm thầm làm công việc bẩn thỉu lắc mình biến hóa trở thành quan quân Tả Kỵ quân, bọn hắn không có lý do để từ chối. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Các ngươi quay đầu nói một chút với người bên dưới, nếu thật sự không muốn, cũng không bắt ép. Lưu Đỉnh thấy bọn hắn đồng ý, rất hài lòng. Những người này chơi một trận với tuần phòng quân, tuy thương vong không ít, nhưng tốt xấu gì cũng từng giết người, từng thấy máu. Hơn nữa bọn họ những người này trước kia chính là đi theo gia tộc phụ thuộc Lưu gia làm việc, trung thành không nói, hơn nữa làm việc độc ác. Điên bọn hắn vào Tả Kỵ quân, coi như là một chiến lực không kém. Các ngươi cứ an tâm ở lại nơi này, sau này Tả Kỵ quân bên kia sẽ phát binh khí cùng giáp trụ cho các ngươi, còn có thể phái người đến thao luyện các ngươi. Lưu Đỉnh nói với đám người gã mặt sẹo, chỉ cần các ngươi làm cho tốt, vị trí tiếu quan chỉ là một cái khởi đầu, Tả Kỵ quân ta bây giờ đang lúc thiếu người, về sau làm giáo úy, tham tướng cùng phó tướng, ta thấy các ngươi đều có hy vọng. Vâng, chúng ta nhất định nghe theo tam gia cùng đô đốc đại nhân phân phó, thao luyện thật tốt, về sau giết địch lập công nhiều hơn. Ừm. Lưu Đỉnh nói với đám người gã mặt sẹo, tốt lắm, ta không nói nhiều nữa. Các ngươi ở mấy ngày tới đừng đi ra ngoài lung tung, ở trong binh doanh nghỉ ngơi một phen cho tốt, sau đó chuẩn bị đổi trang bị thao luyện. Rõ. Lưu Đỉnh sau khi dặn dò một phen, lúc này mới rời khỏi một chỗ binh doanh này của Tả Kỵ quân. Lưu Đỉnh sau khi từ binh doanh Tả Kỵ quân đi ra, quản sự lập tức tiến đến trước mặt. Lão gia, muốn về thành hay đi thôn trang? Quản sự thấp giọng hỏi. Lưu Đỉnh khoát tay nói, đi đại quan trấn Lỗ gia thăm một chút. Lỗ Sâm đã chết, ta dù sao cũng phải đi tỏ vẻ một chút, phúng viếng một phen. Trong lòng quản sự tràn đầy nghi hoặc. Một lần này Lỗ Sâm mang việc lớn nhỏ đều vũ hết ra, thiếu chút nữa làm hỏng việc lớn, Lỗ Sâm là chết chưa hết tội. Chúng ta không truy cứu Lỗ gia bọn hắn đã tính là hết lòng, nhưng ngài bây giờ còn đi phúng viếng hắn, chẳng phải là quá đề cao Lỗ gia rồi. Lưu Đỉnh nhìn quản sự một cái, cười cười, ngươi biết cái gì? Lỗ gia là làm việc cho Lưu gia chúng ta, bây giờ Lỗ Sâm này đã chết, chúng ta chung quy phải đi thăm một phen, trấn an lòng người một phen. Nếu là Lưu gia chúng ta cũng không lộ mặt, chẳng phải là làm người ta thất vọng đau khổ. Gia tộc khác sẽ xa mặt cách lòng. Quản sự nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Quản sự cười khen một câu, lão gia anh minh. Ha ha! Ta nếu là không anh minh, có thể làm lão gia của ngươi sao? Lưu Đỉnh nghĩ đến Lỗ phu nhân bộ dạng cao gầy trắng bóc, trong lòng có chút nóng rực, hắn thở dài nói, tài, ta chính là một người có số vất vả mà. Đi thôi, đi Lỗ gia. Vâng, lão gia. Sau khi đoàn người Lưu Đỉnh rời khỏi binh doanh Tả Kỵ quân, lại ngựa không dừng vó chạy tới đại quan trấn Lỗ gia. Lỗ Sâm làm gia chủ Lỗ gia, đầu tiên là trở thành tù nhân của Tuần Phòng quân, sau đó lại ở trên đường bị áp giải đi Giang Châu bỏ mình, đối với Lỗ gia mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời. Lỗ gia làm gia tộc lớn nhất đại quan trấn, bây giờ gia chủ kiêm nhiệm tộc trưởng Lỗ Sâm đã chết, ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Các thế lực đều phái người đến phúng viếng. Khi Lưu Đỉnh đến đại quan trấn, trong ngoài đại quan trấn đã là một mảng màu trắng, trong không khí tràn ngập hương vị đau thương. Lỗ Sâm làm tù phạm, vốn là cần áp giải đi Giang Châu hỏi tội. Nhưng bây giờ hắn đã chết, Tuần Phòng quân cũng không cần thiết giữ thi thể không thả. Cho nên thi thể Lỗ Sâm bây giờ đã để vào trong quan tài cực tốt, đặt ở trong linh đường Lỗ gia đại viện thiết lập. Lỗ Vịnh Hạo con trai trưởng Lỗ Sâm mặc áo vải đay để tang, quỳ gối linh đường, vẻ mặt đau thương lần lượt quỳ cảm ơn với đại biểu các thế lực đến phúng viếng. Lưu Tam gia đến rồi. Lưu Đỉnh sau khi đến, người đứng ở cửa đón khách Vương Cổ hô to lên. Lưu Đỉnh dẫn theo mấy người hầu sải bước đi vào Lỗ gia đại viện tràn đầy không khí nghiêm túc, đi thẳng về phía linh đường. Một ít đại biểu các thế lực hiểu biết đều nghiêng người nhường đường, hướng Lưu Đỉnh chào hỏi, Lưu Đỉnh chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lưu Đỉnh sau khi cất bước tiến vào linh đường, lập tức có người dâng ba nén hương. Hắn đi đến trước ngọn nến điểm hỏa, dâng ba nén hương cho Lỗ Sâm. Hiếu tử quỳ tạ, người chủ trì nghi lễ hô to một tiếng. Lỗ Vịnh Hạo khoác áo vải đây để tang nghe vậy, cung kính dập đầu lạy ba cái đối với Lưu Đỉnh. Hiền chất nén bi thương nha. Lưu Đỉnh đỡ Lỗ Vịnh Hạo dậy, vẻ mặt đau thương nói, một lần này lão Lỗ gặp tai họa bất ngờ, trong lòng ta cũng rất khó chịu nha. Ta vốn là phái người đi cứu hắn, ai ngờ Tuần Phòng quân phát rồ như thế, mắt thấy chúng ta sắp cứu đi lão Lỗ, bọn hắn thế mà giết đám người lão Lỗ. Chuyện này trách nhiệm ở ta, là ta chưa thành công cứu lão Lỗ trở về. Lưu Đỉnh lòng đầy căm phẫn nói, nhưng hơn 200 Tuần Phòng quân kia đã bị chúng ta giết hết, xem như bồi táng cho lão Lỗ. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này còn chưa xong đâu. Lưu Đỉnh nói với Lỗ Vịnh Hạo, Trương Đại Lang đứng sau lưng Tuần Phòng quân này, ta quay đầu thế nào cũng phải vặt đầu Trương Đại Lang để tế điện lão Lỗ. Lỗ Vịnh Hạo không biết chân tướng sự việc, hắn chỉ biết Lưu gia quả thật triệu tập không ít người muốn đi cướp tù, hai bên bùng nổ một trận hỗn chiến, lão cha mình chết ở trong hỗn chiến, quân Bắc lại càng sẽ không xuất hiện việc phía sau. Nhưng hắn cũng rất rõ, Lưu gia đã hết lòng hết nghĩa rồi. Bọn họ phái người đi cứu viện, bây giờ lại phái người phúng viếng, xem như đã cố hết sức. Lão cha mình chết, một món nợ này phải tính ở trên đầu Tuần Phòng quân. Tam gia, cha ta bởi vì Tuần Phòng quân mà chết, ta không trách các ngươi. Lỗ Vịnh Hạo lau đôi mắt sưng đỏ của mình, nói, ta nhất định phải khiến Tuần Phòng quân nợ máu trả bằng máu. Ừm. Lưu Đỉnh vỗ vỗ bả vai Lỗ Vịnh Hạo nói, lão Lỗ tuy không còn nữa, nhưng chỉ cần có ta, về sau không có ai dám ức hiếp Lỗ gia các ngươi. Đa tạ tam gia. Lưu Đỉnh sau khi an ủi Lỗ Vịnh Hạo vài câu, liền được dẫn tới phòng khách phía sau uống trà. Lỗ Vịnh Hạo làm hiếu tử, ở lại linh đường giữ đạo hiếu đón khách. Lưu Đỉnh vừa ngồi xuống không lâu, Lỗ phu nhân mặt đầy nước mắt liền dẫn theo một nha hoàn tiến vào phòng khách, Trong lòng nha hoàn còn bế đứa bé 2 tuổi. Đứa bé này không phải ai khác, chính là con do vị phu nhân tái giá này của Lỗ Sâm sinh. Tam gia, lão gia nhà ta chết thảm lắm. Lỗ phu nhân sau khi nhìn thấy Lưu Đỉnh, nức nở một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc trống lên. Ai gia, Lỗ phu nhân, mau đứng dậy. Lưu Đỉnh nhìn thấy Lỗ phu nhân quỳ rạp xuống đất, vội vàng buông xuống chén trà trong tay, đứng dậy bắt lấy tay Lỗ phu nhân, nâng nàng dậy. Lão Lỗ chết ta cũng rất khó chịu nha. Lưu Đỉnh nâng Lỗ phu nhân dậy, sau khi bảo nàng ngồi xuống, lúc này mới đau thương vạn phần nói, nhưng người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Tam gia, lão gia nhà ta chưa nói tiếng nào đã đi như vậy, đại thiếu gia vẫn luôn không thích ta, về sau trong phủ sợ là không có nơi dung thân cho vợ quá con cô chúng ta rồi hu hu. Lỗ phu nhân nhìn Lưu Đỉnh vị Lưu gia tam gia này, nức nở khóc lóc kể lể. Lúc lão gia nhà mình còn sống, nàng còn có thể dựa vào thân phận phu nhân của mình ra lệnh. Nhưng bây giờ lão gia nhà mình không còn nữa, Lỗ phu nhân nhất thời cảm thấy như trời sập xuống. Lưu Đỉnh nhìn Lỗ phu nhân khóc như mưa rơi, trong lòng cũng sinh ra một phần triều mến, trấn an đối với nàng. Lỗ phu nhân. Khi Lưu Đỉnh trấn an Lỗ phu nhân, trong Giang Châu tiết độ bên phủ, tiết độ sứ Giang Vạn Thành đang lật xem tấu báo các nơi. Lý Đình này trái lại cũng là một người có đảm phách. Hắn không sợ quyền thế, thế mà dám bật lại cả Dương Nhi. Khi nhìn thấy văn thư Đông Nam tiết độ phủ tuần sát sứ Lý Đình tấu báo, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thưởng thức. Lý Đình không chỉ dám đi Đông Sơn phủ bắt người, còn chống đối con trai trưởng Giang Vĩnh Dương muốn vớt người ra, người bình thường không có sự quyết đoán này. Chỉ là nghĩ đến con trai trưởng của mình thế mà còn muốn bảo vệ Đông Sơn phủ tri phủ Lô Nhất Phàm, trong lòng hắn lại có một chút nổi giận. Lô Nhất Phàm ở Đông Sơn phủ làm sằng làm bậy, con trai trưởng chẳng những chưa phát hiện, ở dưới tình huống biết rõ đối phương có tội, thế mà còn muốn bảo vệ đối phương. Đây là chẳng phân biệt được đúng sai, Giang Vạn Thành cầm bút lên, soạt soạt, viết một phong thư khiển trách. Đưa một phong thư này đến Lâm Xuyên phủ. Giang Vạn Thành đưa thư khiển trách cho một gã thư lại hầu hạ ở một bên. Thuận tiện chuyển lời cho Dương Nhi, bảo nó về sau phải học được nhìn người, trái phải rõ ràng cần phân rõ. Phải học được đề bạt trọng dụng người thật sự có tài, cần rời xa những kẻ chỉ biết a vô nịnh hót, âm thầm làm sằng làm bậy kia. Như thế, mới có thể đi lâu dài. Vâng. Thư lại này sau khi tiếp bức thư, không người lui ra ngoài. Giang Vạn Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó lại cầm lên một phần tấu báo. Một phần tấu báo này là Trương Đại Lang mới nhận chức Trần Châu trấn thủ sứ tấu báo. Chuyện tấu báo là tình huống tuần phòng quân ở Trần Châu, cùng với một ít thi thố ứng đối hắn áp dụng. Ha ha, Trương Đại Lang này thật đúng là một kẻ to gan lớn mật. Vừa đi đã dám cứng đối cứng với Tả Kỵ quân, xem ra để hắn đi Trần Châu là đi đúng rồi. Ở lúc đọc được Trương Đại Lang dẫn quân bao vây Đại Quan trấn, tước vũ khí Tả Kỵ quân, Giang Vạn Thành chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười. Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên kinh doanh Trần Châu bền chắc như thép, quan viên tiết độ phủ bên này phái đi, rất nhanh sẽ thông đồng cùng một chỗ với Lưu gia. Điều này làm Giang Vạn Thành rất tức giận, cũng không làm gì được. Hắn tuy muốn không ngừng trộn cát vào Trần Châu, nhưng những hạt cát này không có chút tác dụng nào, ngược lại là bị Lưu gia lôi kéo hoặc làm cho không ở lại nổi nữa. Trương Đại Lang vừa đi đã dám đối nghịch với Tả Kỵ quân, đè ép Tả Kỵ quân một đầu, điều này làm hắn cảm thấy Trương Đại Lang là người có đảm lược, có quyết đoán. Bây giờ có một cây gậy ngoáy phân như vậy đặt ở Trần Châu, nhất định có thể tiêu hao cùng tan rã sức thống trị của Lưu gia đối với Trần Châu. Chỉ cần thời cơ chín mùi, mình liền có thể ra mặt, một lần hành động đoạt lại quyền khống chế thực tế Trần Châu. Giang Vạn Thành sau khi suy tư một phen, cầm lên bút của mình, lại, soạt soạt, viết hai phần ý kiến phúc đáp. Một phần ý kiến phúc đáp là trách cứ đối với Tả Kỵ quân cùng tuần phòng quân xảy ra xung đột, yêu cầu hai quân phải làm tốt đoàn kết, hợp sức diệt phỉ. Chuyện một lần này không truy cứu tội trạng, nếu là lại xuất hiện chuyện xung đột như ở Đại Quan trấn, nhất định nghiêm trị không tha. Một phần ý kiến phúc đáp khác là chuyên môn cho trấn thủ sứ Trương Đại Lang, xét thấy địa phương Trần Châu không yên ổn, thậm chí sự kiện ác tính có người dám công khai tập kích tuần phòng quân xảy ra. Cho nên đặc biệt trao tặng Trương Đại Lang quyền lớn xem tình huống mà độc đoán. Trấn thủ sứ Trương Đại Lang không chỉ gánh vác chức trách duy trì trật tự địa phương, truy bắt đạo tặc, chém giết sơn phỉ, còn có quyền lực điều tra các quan viên cấu kết với đạo phỉ. Hơn nữa trao tặng hắn quyền lực bãi miễn cùng bắt quan viên từ Tri Châu Trần Châu trở xuống, đối với những kẻ chống lại lệnh bắt, thậm chí có thể giết trước báo sau. Giang Vạn Thành ý kiến phúc đáp như thế, tương đương với lại tăng thêm quyền lực của Trương Đại Lang trấn thủ sứ này. Từ hành vi của Trương Đại Lang ở Trần Châu, khiến hắn ý thức được Trương Đại Lang là một người có đảm phách, dám cứng đối cứng. Trương Đại Lang một thanh đao này đã sắc bén, vậy phải sử dụng một phen thật tốt. Hắn hy vọng mượn dùng Trương Đại Lang một cây đao này, có thể quét sạch một đám quan lại lớn nhỏ cấu kết với Lưu gia, tổ chức lại bố cục quan trường Trần Châu. Hắn mang quyền to đẩy hết cho Trương Đại Lang, chuyện đắc tội với người ta tự nhiên cũng là Trương Đại Lang đi làm. Chuyện này làm tốt, hắn tự nhiên không keo kiệt ban thưởng. Nhưng nếu là Trương Đại Lang không có nắm chắc tốt chừng mực, đảo loạn Trần Châu, vậy Trương Đại Lang sẽ là người chịu tội thay trấn an lòng người. Buổi trưa, trong binh doanh Tả Kỵ Quân, mấy tên đầu mục côn đồ tụ tập cùng một chỗ bài bạc. Bọn hắn những người này đều là do Du Côn Ác Bá, Phong Mệnh Đồ cùng Sơn Tặc Đạo Phỉ tạo thành, ở trên địa phương Trần Châu là tồn tại đi ngang. Một lần này tập kích chém giết Tuần Phòng Quân lập công lao, bọn hắn cũng được Lưu gia thưởng không ít bạc. Chỉ là tập kích chém giết Tuần Phòng Quân là tội chết, hôm nay bên ngoài ồn ào, bọn hắn đều tạm thời tránh né ở trong binh doanh Tả Kỵ Quân tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng bọn hắn đã quen phong hoa tuyết nguyệt, đột nhiên ở lại trong binh doanh không cho ra ngoài, khiến bọn hắn có chút không quen. Không chơi nữa, các ngươi chơi đi. Đầu mục Lý Phi Vũ nắm đồng tiền cùng bạc vụn lên cất vào trong túi của mình, khoát tay với mấy người khác, không muốn tiếp tục bài bạc. Ngưu Bằng ngồi ở đối diện nhìn Lý Phi Vũ một lần, tò mò hỏi, không phải đang chơi vui sao, sao đột nhiên lại không chơi nữa. Lý Phi Vũ cầm ấm trà lên dốc một ngụm lớn, nói, mấy ngày nay đều bài bạc, cũng chơi đến phát chán rồi. Một đầu mục khác ngồi chung ở đây nghe vậy, cũng gật gật đầu. Quả thật vậy, mỗi ngày trừ ngủ một giấc chính là bài bạc, thật sự không thú vị gì cả. Ngưu Bằng trầm ngâm, sau đó nói, nếu không chúng ta ra ngoài đi tìm chút việc vui. Lý Phi Vũ cùng mấy đầu mục khác đều trầm mặc vài giây, không nói chuyện. Đao ca không phải đã dặn dò sao, cần chúng ta ở lại trong binh doanh, không được đi chỗ nào hết. Lý Phi Vũ có chút do dự. Bọn họ tham dự tập kích chém giết Tuần Phòng Quân, đây chính là tội nặng. Hôm nay Tuần Phòng Quân bên ngoài đang lùng bắt hung thủ đầy đường đó. Bọn hắn nếu rơi vào trong tay Tuần Phòng Quân, nhất định mất mạng. Nếu mấy ngày nữa thay quần áo Tả Kỵ Quân, chính thức trở thành Tả Kỵ Quân, vậy đến lúc đó không phải sợ Tuần Phòng Quân nữa. Chỉ cần chết không thừa nhận, lại thêm thân phận Tả Kỵ Quân, vậy Tuần Phòng Quân cũng không làm gì được bọn hắn. Ngưu Bằng thấp giọng nói, bây giờ trong binh doanh này có hơn 2.000 người, mấy người chúng ta vụng trộm chuồn ra, sẽ không có ai phát hiện. Nhưng Đao ca nói không cho ra ngoài, chúng ta vụng trộm chuồn ra, Đao ca sẽ tức giận. Lý Phi Vũ do dự nói, Đao ba ở Trần Châu uy vọng rất cao, làm việc cay độc. Sẹo đạo bận hắn những người này tuy đều là người của các gia tộc lớn, nhưng bây giờ đều thuộc về Đao ba điều khiển. Trong lòng hắn đối với Đao Ba vẫn có chút kính sợ. Chỉ cần chúng ta đều không nói, hắn làm sao biết được. Ngưu Bằng mở miệng nói, hơn nữa, cho dù đã biết, hắn cũng không dám làm gì chúng ta chính là người của Tào gia. Bọn Ngưu Bằng đều là người của gia tộc Tả Kỵ Quân phó tướng Tào Vinh âm thầm nuôi dưỡng, cho nên bọn hắn vẫn là có vài phần chỗ dựa. Ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta đi sớm về sớm. Lão tử tìm con đàn bà phát tiết một chút, mấy ngày nay nghẹn đến mức khó chịu rồi. Ha ha ha. Mấy ngày nay ở lại trong binh doanh, thật sự khiến bọn hắn nhịn có chút phát hoảng. Nghe Ngưu Bằng vừa nói như vậy, bọn hắn lập tức quyết định chuồn khỏi binh doanh, đi ra ngoài tìm chút việc vui. Một chỗ binh doanh này là binh doanh bỏ không của Tả Kỵ Quân, Tả Kỵ Quân chính thống phụ trách lưu thủ ở chỗ này chỉ hơn 100 người mà thôi. Hơn 100 Tả Kỵ Quân này đứng ở cửa doanh địa coi như bộ mặt, phòng ngự của nơi khác như thùng rỗng kêu to. Bọn Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ tìm được một đoạn không có binh sĩ Tả Kỵ Quân gác, trực tiếp lén lút chuồn khỏi binh doanh. Bọn hắn vốn là dân bản xứ, cho nên ngựa quen đường cũ tới Vĩnh Nghĩa thị trấn phía bắc Kiến An thành. Phàm là khách thương từ phía bắc đến, đều phải đi qua Vĩnh Nghĩa trấn, cho nên trong thị trấn này lầu xanh quán rượu nhà xe đầy đủ mọi thứ. Mấy người bọn Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ đều là nhân vật có tên có tuổi cảnh nội Kiến An. Khi bọn hắn xuất hiện ở trước lầu xanh, Tú Bà lập tức nhiệt tình đón bọn họ đi vào. Bọn Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ làm một vụ lớn, bọn hắn những đầu mục này được thưởng không ít bạc, cho nên tương đối giàu có chi xài thoáng tay. Gọi hết Tình Nhi cô nương các nàng mấy người đứng đầu này đến hầu hạ. Ở sau khi tiến vào lầu hai vào ngồi, Ngưu Bằng vung tay nói, cho thêm một bàn rượu và thức ăn tốt nhất đưa tới đây. Ai u, Ngưu gia, Tình Nhi cô nương các nàng đang tiếp khách mất rồi, nếu không ta gọi Thanh Thanh tới tiếp các ngươi trước. Tú Bà nghe bọn Ngưu Bằng muốn cô nương đứng đầu gọi hết đến hầu hạ, lập tức lộ vẻ mặt khó xử. Lý Phi Vũ từ trên người rút ra một tờ ngân phiếu 100 lượng quơ quơ ở trước mặt Tú Bà, nói, có thể gọi qua đây chưa? Nhìn thấy ngân phiếu 100 lượng kia, Tú Bà ngẩn ra, sau đó trên mặt vui vẻ đến nở hoa. Có thể, có thể. Tú Bà cao hứng cười không khép được miệng, mụ vội nói, tiếp khách nào cũng không thể so với nhóm người Ngưu gia nha. Ta tự mình đi gọi đám người Tình Nhi cô nương đến, hôm nay nhất định để các vị ở nơi này vui chơi được thoải mái. Vậy còn thất thần làm gì, đi mau lên. Lý Phi Vũ ném ngân phiếu cho Tú Bà, không kiên nhẫn thúc giục một câu. Vâng, các vị ngồi chờ một chút. Mẹ nó, cái thứ mắt chó nhìn người thấp. Nhìn thấy Tú Bà cầm ngân phiếu cười hì hì rời đi, Lý Phi Vũ mắng một câu. Nếu không phải lầu xanh này là sản nghiệp của Mã gia, bọn hắn đã thu thập Tú Bà không có ánh mắt này một trận ra trò rồi. Không bao lâu, mấy cô nương ăn mặc trang điểm xinh đẹp ở dưới Tú Bà dẫn dắt, đã vào phòng. Ngưu gia, mấy ngày không gặp ngài, ngài có phải quên mất Tình Nhi rồi hay không? Tình Nhi cô nương đi bước nhỏ lên trước, bộ dáng ủy khuất. Ai u, ta quên ai cũng không thể quên ngươi nha. Ngưu Bằng bắt lấy tay Tình Nhi cô nương, cười ha ha, đồng thời một tay kéo nàng vào trong lòng mình. Ngưu gia, nhẹ nhàng chút. Tình Nhi cô nương hờn dỗi một tiếng, lại chưa dãy dụa. Tú Bà nhìn thấy đám người cười cợt đùa giỡn, không biểu hiện gì cả rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Chỉ một lát sau, trong phòng liền vang lên thanh âm không thể miêu tả. Lúc chạng vạng, mấy người bọn Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ no xôi chán chè lúc này mới đi ra khỏi một chỗ lầu xanh này, chuẩn bị quay về binh doanh. Bọn hắn tuy ngoài miệng nói không sợ đao ba, nhưng lại vẫn không dám ngủ lại qua đêm ở bên ngoài. Một khi bị đao ba phát hiện bọn hắn vụng trộm chuồn ra ngoài, bọn hắn vẫn phải chịu khổ. Khi mấy người bọn Ngưu Bằng nói nói cười cười trở về, ở một đầu phố của Vĩnh Nghĩa Trấn, ty trưởng quân Tình ty Đông Nam Nghĩa quân Điền Trung Kiệt dẫn theo mấy người xuất hiện ở một đầu ngõ. Ở giữa mấy người bọn họ, còn cái một người trẻ tuổi trên mặt có chút sưng đỏ. Điền Trung Kiệt hướng về bóng lưng bọn Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ biểu môi, sau đó hỏi người trẻ tuổi, là mấy người bọn hắn sao? Vâng. Người trẻ tuổi có chút sợ hãi trả lời. Ai là Ngưu Bằng, ai là Lý Phi Vũ, chỉ cho chúng ta xem. Điền Trung Kiệt tiếp tục nói. Người trẻ tuổi sau đó chỉ vào bóng lưng bọn Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ, lần lượt giới thiệu cho Lý Dương. Sau khi Tùng Phòng Quân gặp tập kích chém giết, Trương Vân Xuyên nổi trận lôi đình. Hắn biết là Lưu Gia ở trong bóng tối sai sử, nhưng bây giờ Lưu Gia thế lớn, hắn trong thời gian ngắn không thể lật đổ Lưu Gia. Hắn hạ bớt yêu cầu xuống, hy vọng có thể tìm được hung thủ, thu thập hung thủ, báo thù cho huynh đệ đã chết. Hắn một mặt mệnh lệnh Tùng Phòng Quân giống trống khua chiên tiến vào Kiến An thành lùng bắt hung thủ, đồng thời ở các nơi thiết lập trạm gác kiểm tra. Hắn nói như vậy mục đích là lấy danh nghĩa lùng bắt hung thủ, hợp lý chiếm trước một ít địa bàn ban đầu của Tả Kỵ quân. Cùng lúc đó, dùng hành động giống trống khua chiên của Tuần Phòng Quân hấp dẫn sức chú ý của Lưu Gia cùng các thế lực, yểm hộ hắn điều tra trong bóng tối. Hắn trong bóng tối phái ra Đông Nam Nghĩa quân quân Tình Ti Ti trưởng Điền Trung Kiệt đã hoạt động ở Trần Châu một đoạn thời gian phụ trách truy tra hung thủ. Đông Nam Nghĩa quân hoạt động ở mặt ngoài của Trần Châu, Điền Trung Kiệt thì trốn trong bóng tối. Một lần này, sau khi Tuần Phòng Quân gặp tập kích, đầu mục một ít thế lực địa phương đột nhiên biến mất, đồng thời không thấy còn có không ít người đi theo bọn hắn, điều này đã dẫn tới hắn hoài nghi. Hắn phái người cắm điểm ở nơi những người này thường xuyên lui tới, liên tục mấy ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đang lúc hắn muốn đổi một tuyến truy tra, bên này đã có phát hiện. Bây giờ đám người Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức chạy tới. Theo sau, Điền Trung Kiệt ở sau khi xác định thân phận mấy người bọn Ngưu Bằng, tự mình dẫn người bám theo. Bọn họ truy tung mãi đến phụ cận doanh địa Tả Kỵ quân, nhìn thấy đám người Ngưu Bằng vào binh doanh Tả Kỵ quân, bọn Điền Trung Kiệt lúc này mới dừng lại. Nhìn binh doanh Tả Kỵ quân, Điền Trung Kiệt nhíu mày. Đám người Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ thật cẩn thận quay trở về doanh địa, đi thẳng đến lều trại mình ở lại. Khi Ngưu Bằng người đầy mùi rượu vén lều trại đi vào, đột nhiên hét lên một tiếng, bị dọa lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy gã mặt sẹo tựa như bức tượng ngồi ở trong lều trại, một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm hắn. Ngưu Bằng sau khi thấy rõ là gã mặt sẹo, hắn vỗ vỗ bờ ngực kịch liệt phập phồng của mình. Đao ca, sao ngươi lại tới đây? Ngưu Bằng có chút chột dạ mở miệng hỏi. Gã mặt sẹo chưa trả lời câu hỏi của Ngưu Bằng, mà là hỏi ngược lại, ngươi buổi chiều ở đâu? A. Ngưu Bằng gãi gãi đầu nói, ta nơi nào cũng không đi cả, chỉ ở trong binh doanh uống rượu với mấy người bọn Lý Phi Vũ. Đánh rắm. Gã mặt sẹo vỗ mạnh cái bàn đứng lên, hắn chỉ vào Ngưu Bằng mắng, lão tử tìm hết toàn bộ binh doanh cũng không thấy các ngươi. Nói, đi đâu? Ngưu Bằng thấy chuyện đám người mình chuồn ra ngoài bị phát hiện, hắn ngượng ngùng nói, đao ca, ngài cũng đừng tức giận. Ta không phải nghẹn đến mức hoảng hốt sao, đi Vĩnh Nghĩa trấn bên kia tìm vui một chút. Bốp. Ngưu Bằng còn chưa nói xong, gã mặt sẹo cất bước tiến lên nâng tay liền cho Ngưu Bằng một cái tát vang dội. Ngưu Bằng bị cái tát vang dội này đánh cho ngẩn ra. Đao ca, ngươi có ý tứ gì? Ngưu Bằng ôm mặt mình, trong lòng nổi lên lửa giận. Hắn tuy tôn kính Đao Ba, nhưng mình tốt xấu gì cũng là một nhân vật trên đất Trần Châu này. Bây giờ Lưu Gia lên tiếng, bọn họ tạm thời thuộc về Đao Ba thống lĩnh, nhưng trên thực tế bọn họ còn chưa quen loại quan hệ lệ thuộc này. Gã mặt sẹo trừng mắt nhìn Ngưu Bằng mắng, ai con mẹ nó cho ngươi ra ngoài chơi đùa. Coi lời của lão tử là gió thoảng bên tai hả? Tuần phòng quân bây giờ tìm chúng ta đầy đường đó. Các ngươi nếu rơi vào trong tay tuần phòng quân, Tả Kỵ quân cũng không bảo vệ được chúng ta. Ngưu Bằng không phục, cứng cổ nói, lão tử không phải là đi ra ngoài chơi đùa một chút sao, ngươi cần chuyện bé xé ra to như vậy sao? Ngươi làm lão tử của ai hả? Gã mặt sẹo thấy Ngưu vậy mà nói như thế, cơn giận trong lòng hắn càng tăng lên. Đao ba, lão tử coi trọng ngươi mới gọi ngươi một tiếng đao ca. Ngưu Bằng trừng mắt nhìn gã mặt sẹo, không hề sợ hãi nói, ngươi con mẹ nó đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Con mẹ nó, lão tử giết chết ngươi. Nhìn thấy Ngưu Bằng thế mà không phục quản giáo, gã mặt sẹo giận tím mặt. Hắn lập tức túm lấy đầu Ngưu Bằng kéo xuống, đầu gối thúc mạnh về phía cằm của Ngưu Bằng. Rắc. Ở dưới cú lên gối, cằm của Ngưu Bằng ngay lập tức bị đánh cho trật khớp. A, Bằng, đập thật mạnh về phía cái bàn. Rắc, một tiếng, cái bàn ngay lập tức bị hút vỡ ra, đầu Ngưu Bằng vang ong ong. Đao ba một lời không hợp liền ra tay, đánh Ngưu Bằng một cái không kịp trở tay. Ngưu Bằng muốn đánh trả, nhưng đối mặt Đao ba ra tay tàn nhẫn, hắn phản kích tỏ ra vô lực như vậy. Mấy tên đầu mục bọn Lý Phi Vũ ở lều trại bên cạnh khi nghe được động tĩnh chạy tới, Ngưu Bằng hán tử cao lớn thô kệch này đã mặt đầy máu nằm ở trên mặt đất. Ngưu ca, Ngưu ca. Bọn họ vội vàng chạy tới trước mặt, phát hiện Ngưu Bằng mũi miệng đều đang trào ra máu tươi, bộ dáng thê thảm vô cùng. Gã mặt sẹo nhìn chằm chằm Ngưu Bằng hấp hối, lộ vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Con mẹ nó, dám kêu la ở trước mặt lão tử. Gã mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt, phân phó đối với người ghé ở cửa xem náo nhiệt, kéo Ngưu Bằng ra ngoài, treo ở trên cột cờ. Kéo bọn Lý Phi Vũ ra ngoài đánh 50 quân côn cho ta. Đao ca, chúng ta biết sai rồi, ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một lần này đi. Lý Phi Vũ nhìn thấy gã mặt sẹo đằng đằng sát khí, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Bây giờ biết sai rồi. Sao không sớm biết đi? Gã mặt sẹo trừng mắt nhìn Lý Phi Vũ một cái, nói, chúng ta lập tức sẽ là người của Tả Kỵ quân, không nghe hiệu lệnh, ở trong quân là phải rơi đầu. Lão tử không hạ lệnh giết các ngươi, đó là có lãi cho các ngươi rồi. Gã mặt sẹo biết đám đầu mục này không phục đối với mình, cho nên hắn cần lập uy. Huống hồ Lưu Tam Gia đã nói riêng cho hắn về sau chính là kẻ cầm đầu 1-2 ngàn người này, hắn sẽ được trao cho chức quan giáo úy. Bây giờ đám người Ngưu Bằng không nghe lời, tự tiện chạy ra ngoài. Một khi để lộ ra chuyện bọn hắn tập kích chém giết tuần phòng quân, làm hỏng việc, vậy đến lúc đó cấp trên trách tội là hắn kẻ cầm đầu này, nói không chừng chức quan giáo úy cũng không còn nữa. Cho nên gã Mặt Sẹo rất tức giận, hắn quyết định nghiêm túc xử lý đám người Ngưu Bằng, giết gà dọa khỉ, đám người này trước kia một mình hoạt động, quen giả tính rồi. Hắn nếu bây giờ không lập ra một quy củ cho bọn chúng, vậy về sau đám người này dưới trướng muốn làm gì thì làm cái đó, vậy chẳng phải là loạn hết. Ở dưới mệnh lệnh của gã Mặt Sẹo, Ngưu Bằng bị đánh tơi bời một trận, trực tiếp bị treo lên cột cờ, đám người Lý Phi Vũ cũng lãnh quân côn. Một chiêu giết gà dọa khỉ này của gã Mặt Sẹo, nhất thời khiến những kẻ buổi tối muốn vụng trộm chuồn ra ngoài tìm vui sợ tới mức vội vàng thu hồi tâm tư nho nhỏ của mình. Gã Mặt Sẹo không biết là, một lần này mấy người bọn Ngưu Bằng tự tiện ra ngoài tìm vui, đã bại lộ nơi bọn hắn ẩn thân. Đông Nam Nghĩa Quân quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt sau khi một đường truy tung đến một chỗ binh doanh Tả Kỵ quân này, hắn tự mình dẫn mấy hảo thủ mò vào trong binh doanh. Nơi này tuy là binh doanh, nhưng chỉ có hơn 100 tên Tả Kỵ quân thật sự, kẻ khác ẩn nấp đều là một ít vong mệnh đồ cùng sơn tặc, đề phòng tương đối lơi lỏng. Điền Trung Kiệt ở sau khi quan sát khoảng cách gần một phen, đánh giá trong một chỗ binh doanh này thế mà có quy mô 1-2 ngàn người. Hơn nữa trừ đám Tả Kỵ quân mặc áo giáp gác bên ngoài, người khác ăn mặc căn bản không phải của Tả Kỵ quân. Vì tránh đã thảo kinh xà, Điền Trung Kiệt cũng chưa bắt người thẩm vấn. Hắn lén lút rời khỏi binh doanh, bố trí người theo dõi. Liên tục theo dõi mấy ngày, hắn hầu như có thể xác định, đám người này chính là đạo tặc tham dự tập kích tuần phòng quân. Bởi vì binh lực Tả Kỵ quân ở Kiến An Thành chỉ có từng đó, đại đa số đóng quân ở trong Kiến An Thành, binh doanh ngoài thành là bỏ không. Bây giờ đột nhiên có thêm nhiều người như vậy, cộng thêm nòng cốt rất nhiều thế lực trên địa phương đều không thấy tung tích. Cho nên hắn tổng hợp phán đoán, những người này chính là hung thủ. Chỉ là những người này ẩn nấp ở trong binh doanh Tả Kỵ quân, được Tả Kỵ quân che chở, lúc này mới dẫn tới bọn họ chậm chạp chưa kiếm được manh mối. Điền Trung Kiệt ở sau khi xác định thân phận đám người này, lập tức truyền tin tức cho Trần Châu trấn thủ sứ Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được tin tức, cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Lưu Gia thế mà chơi một chiêu bóng tối dưới ngọn đèn, giấu đám đạo tặc này ở trong binh doanh Tả Kỵ quân. Hắn lúc trước còn cho rằng những người này sau khi tập kích chém giết tuần phòng quân bọn họ, sẽ lập tức rời xa Kiến An Thành, ra bên ngoài trốn một thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng không ngờ, những người này trốn ở dưới mí mắt của mình. Con mẹ nó, đám chó chết này thế mà trốn ở chỗ này, ta đã nói bọn hắn sao đột nhiên mai danh ẩn tích chứ. Ở sau khi biết được đạo tặc trốn ở binh doanh Tả Kỵ quân, giáo úy Từ Kính cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là giáo úy Kiêu kỵ binh dưới trướng hắn những ngày qua ở các nơi tìm kiếm tung tích đám đạo tặc này. Theo cẩu hoa chạy về báo tin nói, đám đạo tặc này ít nhất cũng có 1-2 ngàn người. Nhiều người như vậy, theo lý thuyết trốn không thoát khỏi mắt kỵ binh thám báo bọn họ, như thế nào cũng phải lưu lại một chút dấu vết. Nhưng bọn chúng cứ như bỗng dưng biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.